Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1464, tặng cung, góc truyện audio.com. Yến đại ca, Tô Tử Mặc trong lòng lo lắng, thân hình khẽ động đi vào Yên Bắc Thần bên người, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy hạt linh đan cưỡng ép nhét vào Yên Bắc Thần trong miệng. Viết thư lão nhân đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo thần quang chui vào Yên Bắc Thần trong thân thể. Yên Bắc Thần thương thế, nhanh chóng ổn định lại. Hắn không có việc gì, đầu là bị trọng thương, đại thù đến báo đáp, căng thẳng tinh thần buông ra, nhất thời đã hôn mê. Viết thư lão nhân nói, lấy huyết mạch của hắn, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, có thể khôi phục cái 7-8 phần. Ly Hận Ma Hoàng truyền nhân, trừ phi hắn tự tuyệt, nếu không, muốn chết cũng khó khăn. Hương thế của hắn, không có ở đây bên ngoài, mà tại bên trong. Viết thư lão nhân ý vị thâm trường nói một câu, Tô Tử Mặc nghe hiểu được. Yên Bắc Thần chính thức tổn thương, là ở ngực trên. Nguyên bản, hắn liền vô cùng tự trách cùng áy náy, mỗi ngày tại sống ở trong thống khổ, duy nhất trèo chống hắn sống sót đấy, chính là báo thù. Hôm nay, đại thù đến báo đáp, Yên Bắc Thần không còn cái này chấp niệm, vô cùng có khả năng sẽ như cùng Ly Hận Ma Hoàng bình thường, tự tuyệt mà chết. Chờ một lát ngươi mang theo hắn, tại Huyền Cơ Cung ở lại mấy ngày đi. Viết thư lão nhân nói, đợi hắn tỉnh lại, ngươi cũng có thể khuyên một lời. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc vội vàng nói tạ. Yên Bắc Thần hôm nay sát trên Huyền Cơ Cung, thậm chí chấn giết Huyền Cơ Cung bán tổ, nhưng Thuyết Thư lão nhân nhưng không có trách cứ, ngược lại đem Yên Bắc Thần tu lưu lại. Chính là phần này khí độ cùng ý chí, chính là Huyền Cơ Cung còn lại tu sĩ xa xa không kịp. Thanh Trạch bán tổ nhíu nhíu mày tiến lên một bước, tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Thanh Thành lão tổ hái hắn một cái, khẽ lắc đầu. Thanh Trạch bán tổ trong lòng cả kinh, liền vội vàng lui lại đem về. Tô Tử Mặc trước đem Yên Bắc Thần dìu dắt đứng lên, giao cho Minh Chân chiếu cố, mới đi đến Thuyết Thư lão nhân trước người, thật sâu cúi đầu, nói. Hôm nay, tại hạ vô lý tự tiện xông vào Huyền Cơ Cung, cùng Huyền Cơ Cung chư vị tu sĩ đánh đập tàn nhẫn, kính xin tiền bối tha thứ. Không có gì, sự tình ra có nguyên nhân, cái này không trách được ngươi trên đầu. Thuyết Thư lão nhân không có chút ý trách cứ, ngược lại cười cười, nói. Hơn nữa, cùng Thiên Địa Cốc một trận chiến so sánh với, ngươi đã rất khắc chế rồi. Kỳ thật đại chiến đến nay, chính thức vẫn là cũng không có nhiều người. Một thân Huyền Cơ Cung bán tổ mặc dù bị phá pháp cung trọng thương đấy, cũng đều là thân thể bị hủy, nguyên thần chạy ra ngoài. Nếu là lấy Tô Tử Mặc thủ đoạn, đều muốn đem nguyên thần của bọn hắn chấn sát, quả thực là dễ dàng. Viết thư lão nhân mặc dù không có ở đây, nhưng dường như thấy rõ hết thảy. Trong lòng của hắn rõ ràng, như Tô Tử Mặc thật sự là đại khai sát giới, cái này Huyền Cơ Cung trước, sợ là muốn máu chảy thành sông. Tô Tử Mặc lại đem phá pháp cung đưa tới, nói. Đây là Huyền Cơ Cung bảo vật, chuyện hôm nay, như là đã giải quyết, liền vật quy nguyên chủ rồi. Viết thư lão nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói. Cây cung này nếu là ngươi đoạt đến đấy, ngươi sẽ cầm đi. À, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, phải biết rằng, cái này phá pháp cung thế nhưng là thượng cổ dị bảo chi nhất, uy lực khủng bố, vừa rồi đã hiển lộ ra. Tại trong tay của hắn, uy lực càng là đại kinh người. Nặng như vậy bảo, Thuyết Thư lão nhân vậy mà tùy tùy tiện tiện liền đưa cho hắn. Như vậy sao được, góc truyện audio.com, Thanh Trạch bán tổ rốt cuộc nhịn không được nói. Cái này phá pháp cung chính là thượng cổ dị bảo, cũng là Huyền Cơ Cung trọng bảo chi nhất, làm sao có thể tùy tiện tặng cho ngoại nhân. Ngươi còn có mặt mũi nói, Thuyết Thư lão nhân cười lạnh nói. Ngươi đã liền phá pháp cung đều bảo hộ không được, lại để cho người cướp đi, chứng minh cây cung này tại trong tay của ngươi, cũng là châu mọc mông trần, còn không bằng đưa cho người bên ngoài. Coi như là tặng cho người bên ngoài, cũng không thể là Hoang Vũ. Thanh Trạch bán tổ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cãi. Hoang Vũ vừa mới giết qua ta cung hợp thể đại năng, trọng thương mấy vị bán tổ cường giả, phá pháp cung nếu là tặng cho hắn, cung trong tu sĩ nhìn chẳng phải hàn tâm. Hàn tâm, Viết Thư lão nhân lại là một tiếng cười lạnh. Có cái gì so với cung chủ vô năng, không rõ thị phi, chẳng phân biệt được đen trắng càng làm cho người hàn tâm hay sao? Thanh Trạch bán tổ toàn thân chấn động, Viết Thư lão nhân ánh mắt rơi vào Thanh Trạch bán tổ đám người thân lên, lạnh lùng nói. Các ngươi thật sự là đã có tiền đồ à, một đám người thương lượng kết quả, lại là cùng hung tộc liên thủ, bảo hổ lột ra. Thái cổ cấm kỵ chính là các ngươi cùng hung tộc liên thủ lý do. Thật sự là quên nguồn quên gốc, đáng giận đến cực điểm. Viết thư lão nhân ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thanh Trạch bán tổ thân lên, nói. Thanh Trạch vô năng, không rõ thị phi, đổi trắng thay đen, từ hôm nay, triệt hồi cung chủ chi chức, diện bích suy nghĩ qua. Không có mệnh lệnh của ta, không tầm thường xuất quan. Quần tu xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, bởi vì này lần đại chiến, Thanh Trạch bán tổ Huyền Cơ Cung cung chủ vị, lại bị rút lui. cái này xử phạt có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc. Cái này xử phạt có hay không có chút qua, Thanh Thành lão tổ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói ra. Chuyện này, sao có thể quái dị tại Thanh Trạch đạo hữu trên đầu. Càn Thiên bán tổ đứng dậy, nhìn qua Thuyết Thư lão nhân, trầm giọng nói. Người mặc dù là Huyền Cơ Cung ở kiếp này Thuyết Thư người, địa vị cao cả nhưng cũng không có thể như vậy không giảng đạo lý đi. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nghe Càn Thiên bán tổ ngữ khí tựa hồ. Thuyết Thư người, cái thân phận này, thật không đơn giản. Thần Cơ bán tổ cũng gật gật đầu, nói. Chuyện hôm nay, Hoàng Vũ đám người giết đến cửa tìm Huyền Cơ Cung đòi người, chúng ta cũng là không thể không chiến. Chuyện này, nói như thế nào đều là Hoàng Vũ đám người vô lễ trước đây. Ha ha, Thuyết Thư lão nhân cười lạnh nói. Ta trò chơi hồng trần, lâu không hồi cung, lần này ngược lại là muốn cảm ơn Hoàng Vũ, nếu là không có bọn hắn cái này một náo ta còn thật không biết Huyền Cơ Cung đã lưu lạc đến nước này. Bây giờ Huyền Cơ Cung A thật sự là ngư long hỗn tạp, một trận chiến này, đảo lộn là cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều xông ra. Thuyết Thư lão nhân trong giọng nói, lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cơ bán tổ hai người đều có chút chột dạ, ánh mắt lóe lên một cái, không hề tranh luận, ngậm miệng không nói. Còn có, Thuyết Thư lão nhân thần sắc lạnh như băng, đã hoàn toàn đã không có vừa rồi vui cười tức giận mắng thần thái, chậm rãi nói ra. Cái này nữ hoa, là Linh Lung tổ sư truyền nhân, ta cũng sẽ không tổn thương nàng, các ngươi rõ ràng đối với nàng hạ tử thủ. Thanh Trạch bán tổ, Ly Hành bán tổ bọn người cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Góc chuyện audio.com, chuyện này, đúng là bọn hắn đối lý. Cơ Yêu Tinh đạt được Linh Lung tiên tử truyền thừa thân phận địa vị, so với Huyền Cơ Cung cung chủ đều muốn tôn quý, Huyền Cơ Cung người không có khả năng tổn thương nàng. Lần này ra tay, chẳng khác gì là sau cùng Linh Lung tổ sư đại bất kính. Cơ Yêu Tinh trong lòng, thủy chung nghẹn lấy một cỗ lửa. Hôm nay, nghe được Thuyết Thư lão nhân lời nói này, trong nội tâm cái này cỗ lửa lập tức tan thành mây khói, không khỏi bật cười, đối với Thuyết Thư lão nhân dịu dàng cúi đầu, nói. Tiền bối, đa tạ ngươi cho giao yên hả giận. Không có việc gì, Thuyết Thư lão nhân vẫy vẫy tay. Tiền bối, ta đây không có gì đáng ngại, chuyện hôm nay, coi như xong đi. Cơ Yêu Tinh cũng không muốn bởi vì điểm ấy sự tình, liền cùng Huyền Cơ Cung đại đa số cường giả trở mặt kết thù kết oán. Không sao, Thuyết Thư lão nhân lắc đầu, nói. Chuyện ngày hôm nay, có thể vẫn chưa xong. Thuyết Thư lão nhân ánh mắt rơi vào Càn Thiên bán tổ cùng Thần Cơ bán tổ hai người thân lên âm u mà hỏi. Các ngươi luyện huyết ma kinh, là lúc nào học được? Hà, cách chương.